Chương 432, được nghệ cổ mạ tạ trạ cờ dạ bổn nguyên. Vĩ thú hóa, hầu như trong nháy mắt, hệ ủ gỉ tổ liền đã vĩ thú hóa rồi. Không có cách nào, đối phó nạ rủ tổ, hệ ủ gỉ tổ chính là ngay cả mình đều không có tự tin. Thế nhưng, chí ít vĩ thú hóa sau khi, hệ ủ gỉ tổ hội cảm giác có một chút an lòng. Tuy nhiên, vĩ thú hóa và vân vân đối nạ rủ tổ tới nói đã không có cái gì ý nghĩa. Nếu như vĩ thú hóa chính là bát vĩ hoặc là cửu vĩ, nạ rủ tổ hay là còn có một lần tốn thời gian mất công sức. Dù sao cái này hai chỉ vĩ thú chi cửu đại vĩ thú bên trong thực lực mạnh nhất lớn. Chỉ cần bọn họ bản thể dựa theo nạ rủ tổ phỏng trừng liền hẳn là đã là thiên nhận thực lực. Thế nhưng, bị phong ấn sau khi, thực lực cũng là có yếu bớt. Thế nhưng, nếu như vĩ thú hóa, thực lực đại khái là ở thiên nhận biên giới. Nơi ở một cái tùy thời bạo phát trạng thái, một khi bạo phát, uy lực tất nhiên về tăng lên tới thiên nhẫn. Dù sao, hai con vĩ thú tuy nhiên bị phong ấn rồi, thế nhưng, này nội tình vẫn còn ở đó. Tuy nhiên, đáng tiếc là, thân là vân nhẫn bắt vĩ gì nụ gì kỳ cao y vi kia không ở nơi này, mà cửu vĩ ngay tại nạ rủ tổ trong cơ thể. Cho nên nói, hiện tại có thể đối với nạ rủ tổ tạo thành phiền toái, hầu như không có. Con mèo nhỏ. Cái này là muốn chạy trốn à? Nhìn vĩ thu hóa ủ ghi tổ, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Vĩ thu hóa sau gì nụ gì kỳ xác thực rất đáng sợ. Như hiện tại ủ ghi tổ cái này tốt. Vĩ thu hóa sau khi thực lực hầu như đạt đến ảnh cấp hậu kỳ. Chính là thuộc tính 3.4000 trở lên. Thêm trên này hình thể khổng lồ, ở chiến trường chi trên, có thể nói là một việc hủy diệt tính vũ khí hạt nhân dô y. Tuy nhiên, đối với ảnh cấp A-tu-la-ma phủ xuống nạ rủ tổ tới nói, hệ ủ ghi tổ cái này vị thú hóa liền có chút buồn cười. 4.000 lấy trên cùng 10.000 lấy ở trên hai cái căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Giống u hồ hỏa không để ý tới hội nạ rủ tổ, hệ ủ ghi tổ trong nháy mắt quay về nạ rủ tổ, đã phát động ra công kích. Đối với nàng mà nói, tiên hạ thủ vi cường là duy nhất cơ hội trong nháy mắt, nghệ cổ mạ tạ to lớn miệng rộng mở ra. Một đoàn sâu kín u màu xanh biết hỏa diễm trong nháy mắt bị qua phun ra ngoài, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, đánh về phía nạ rủ tổ không có tác dụng. Nhìn công kích mà đến hỏa diễm, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, vừa xài bước ra, trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở nệ cổ mạ tạ phía trên dô y mà tuy nhiên mà nhưng đích, hệ ủ ghi tổ cái này nhất kích cũng là không có đã. Chúng mục tiêu, chỉ bất quá là đánh về phía ngắm xa xa tùng lâm. Trong nháy mắt, ở một tiếng kịch liệt nổ tung sau khi, giấy lên hừng hực dẹt cả thôi. Cử cao lâm hạ xem ở ủ ghi tổ, nạ rủ tổ trong nháy mắt sau lưng cánh rơi vỗ một cái, to lớn cường phong, trong nháy mắt, phật lên. Này to lớn sức gió, chính là liền đã vi thu hóa ủ ghi tổ cũng là không khỏi hơi hơi trầm xuống. Mới có thể chống đỡ đỡ được. Thật mạnh, đây là ủ ghi tổ duy nhất cảm giác. Nạ rủ tổ bây giờ cường đại. Căn bản liền đã vượt qua hắn lý giải, cái này tốt cường đại sức gió, tuy nhiên na nở dê cũng có thể chế tạo, thậm chí còn chỉ cần là ảnh cấp cường giả, có điểm thủ đoạn người cũng có thể chế tạo. Thế nhưng, vậy muốn tốn bao nhiêu năng lượng, tiến hành bao nhiêu công kích mới có thể, vậy cơ hồ là bọn họ cường lực làm chi tài có thể. Thế nhưng nạ rủ tổ, chỉ bất quá là sau lưng cánh rơi vỗ một cái thôi. Cái này sự chênh lệch, ảnh cấp rõ ràng dô ý cho ta hàng phục đi. Bát bộ thần thông. Dạ xoa tỏa hồn thân là dạ xoa, đại diện cho thực quỷ hại người. Mà nạ rủ tổ đồng nhất thần thông, chính là hàng phục. Buồn ngủ trong nháy mắt, trong lúc đó nạ rủ tổ vung tay lên, từng đạo kim sắc xiềng xích trong nháy mắt từ trong hư không rôi ra. Từng cái, đoàn đoàn đem cái này to lớn dường như núi nhỏ giống như nệ cô mạ tạ, khóa lại. Cái này công kích cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trả cờ dạ liên rất nghĩ. Thế nhưng, uy lực nhưng là một cái thiên một cái địa. U dù mạ kỳ nhất tộc trả cờ dạ liên chỉ bất quá là khóa người. Mà nạ rủ tổ dạ xoa tỏa hồn, khóa chính là hồn. Động không động đậy được nữa bị nạ rủ tổ dạ xoa tỏa hồn khóa trên trong nháy mắt, hệ ủ ghi tổ liền cảm giác mình thật giống bị làm định thân thuật ngắm. Còn có tư duy, còn có tư tưởng, thế nhưng, thân thể thật giống như đã không phải là na nở dê giống như vậy, không cần nói đã khống chế. Liền ngay cả động đậy, cũng là không làm được, ngươi vẫn là ngoan ngoãn không cần có cái gì phản kháng ý nghĩ thì tốt hơn. Muốn không phải vậy, sẽ giết ngươi. Tuy nhiên đã khóa ủ ghi tổ hồn, thế nhưng, nạ rủ tổ cũng là có thể rõ ràng cảm giác được ủ gỉ tổ cái kia điên cuồng ý nghĩ. Tuy nhiên, bách vu giữa hai người này trên lệch thật lớn, na nở dê phản kháng, căn bản cũng không có một chút tác dụng là được rồi. Không có ở chú ý ủ gỉ tổ. Nạ rủ tổ này ở không trung thân ảnh trong nháy mắt giảm xuống, rơi xuống vi thu hóa sau nệ cổ mạ tạ đỉnh đầu. Nay đỏ như máu cánh tay, trong nháy mắt, chống đỡ ở trán của hắn chi trên. Năm cái thật dài lợi giáp, hầu như muốn phá thịt mà vào, đưa nàng xuyên thủng, mà, chỉ cần nạ rủ tổ nhẹ nhàng một dùng lực là được rồi. Thế nhưng, nạ rủ tổ phải làm, không phải đánh giết nghệ cổ mạ tạ, cũng không phải đánh giết ủ ghi tổ, mà chính là được nghệ cổ mạ tạ trả cờ dạ buồn nguyên thôi. Dù sao, nếu là thật đem nghệ cổ mạ tạ đánh chết, vậy cũng liền không biết phải đợi chờ đợi bao lâu mới có thể chờ đợi đến nghệ cổ mạ tạ làm lại sống lại. Cương đại tinh thần lực dò ra, trực tiếp chui vào nệ cổ mạ tạ khổng lồ trong thân thể, tinh thần lực dọc theo hắn mạch lạc, trong thời gian ngắn, liền đã tới hắn trả cờ dạ buồn nguyên nơi sâu xa rồi. Thật giống cảm ứng được nạ rủ tổ đến, cũng là minh bạch ngắm nạ rủ tổ muốn làm gì như thế. Trong nháy mắt, ở nệ cổ mạ tạ trả cờ dạ buồn nguyên bên trong đi ra một trận điên cuồng sức phản kháng lực lượng so với trước kia muốn cường đại rất nhiều, nạ rủ tổ biết. Cái này đã không phải là ủ ghi tổ ở phản kháng, mà chính là bị phong ấn ở ủ ghi tổ trong cơ thể nệ cổ mạ tạ ở phản kháng cho ta yên tĩnh hừ lạnh một tiếng. Nạ rủ tổ tinh thần lực chi trùng trong nháy mắt truyền ra một tiếng hừ lạnh tiếng. Cương đại tinh thần lực trong nháy mắt quay về nệ cổ mạ tạ này trả cờ dạ buồn nguyên chỗ sâu sức phản kháng dường như bài sơn đảo hải vậy chấn áp tới. Trong thời gian ngắn, sẽ bị nạ rủ tổ chấn áp xuống. Thuộc tính hơn 3 nở tinh thần lực. Căn bản cũng không phải là nệ cổ mạ tạ có thể ngăn cản. Dù cho, ở trạ cờ ra nơi sâu xa, là của hắn sân nhà cũng giống vậy. Tinh thần lực biến ảo thành chảo, trong nháy mắt, quay về bổn nguyên, một chảo, chụp tới. Một đoàn sâu kín trạ cờ ra bổn nguyên, trong nháy mắt, đã bị nạ rủ tổ rút ra xem trong tay nắm một đoàn chỉ có quyền đầu lớn nhỏ trạ cờ ra bổn nguyên, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một quyển trục cuốn, trực tiếp đem cái này nệ cổ mạ tạ trả cờ dạ buồn nguyên phản ứng ở bên trong. Đợi được đoạn này thời gian sự tình xử lý tốt sau khi, trực tiếp là có thể lần thứ hai lợi dụng vi thú trả cờ dạ buồn nguyên cùng mình dung hợp, do đó để mình thực lực lần thứ hai tăng cường.